Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay kéo trở về. Tiểu A Nhi, không được. Dì dì thân thể đang bị đau, con không thể đi qua. Nhưng là... Không nói nên lời, Tiểu A Nhi đáng thương hì hì quay đầu, yếu ớt cầu xin cô kêu. Dì dì à? Mẹ à, mẹ cho Tiểu A Nhi lại đây cũng được mà. Con sẽ cẩn thận một chút. Mau đến đây, Tiểu A Nhi. Cô hướng tới Tiểu A Nhi vẫy vẫy tay. Tiểu A Nhi nhu thuận ngẩng đầu nhìn bà ngoại, chờ bà ngoại gật đầu. Đi qua đó, nhưng không thể ngồi trên người Di Di, cũng không thể ôm Di Di, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thôi nha, bà Hạ nói. Tiểu A Nhi dùng sức gật đầu, cảm giác bà ngoại buông lỏng tay, lập tức chạy vội đến bên người Di Di đã lâu không gặp, rồi sau đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, gắt gao dán vào người cô, nghiện thanh nói với cô. Di Di à, con rất là nhớ người nha. Tâm toàn bộ đều sụp đổ, vật nhỏ đáng yêu như vậy, làm cho cô có thể nào lại không nghĩ đến chứ. Dì dì cũng rất là nhớ con, bảo bối à. Tuy rằng xoay người rất là đau, cô vẫn nhịn không được mà cúi xuống hôn hôn lên khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của Tiểu A Nhi. Vậy thì dì dì vì sao lại không trở về? Tiểu A Nhi luôn luôn ở chỗ này để chờ, luôn luôn chờ đó. Tiểu A Nhi cường điệu những hai lần nhấn mạnh. Bởi vì dì dì phải đi làm kiếm tiền nha. Trước kia dì dì cũng có đi làm mà, nhưng mỗi ngày đều trở về đó. Đó là bởi vì khi đó chúng ta còn ở chung một chỗ nha. Nhưng lại hiện tại Gigi lại không được ở nơi này. Vì sao Gigi hiện tại lại không ở được ở trong này chứ? Bởi vì Gigi phải đi làm nha. Vì sao Gigi sẽ phải đi làm không phải là ở nơi này? Tiểu A Nhi 100 vì sao lại một lần nữa lấy ra để hỏi. Hạ Tiểu Dư nhìn về phía mẹ, hoài nghi bà bình thường như thế nào ứng phó với Tiểu A Nhi 100 cái vì sao này. Chỉ thấy bà Hạ nhíu mày, tay lấy điều khiển từ xa ở trên bàn, đem tivi mở lên, rồi sau đó mở tới kênh phim hoạt hình. Tiểu A Nhi à, Ngọc Trai Mỹ Nhân Ngư bắt đầu diễn kìa. Tiểu A Nhi nghe thấy vậy, hai mắt sáng lên lập tức chuyển hướng sang tivi, tập trung mục tiêu, liền đã quên mất những câu hỏi vì sao vừa mới hỏi cô. Quả nhiên cưng càng già càng cay. Hạ Tiểu Dư lấy vẻ mặt kính sợ nhìn về phía mẹ, không một tiếng động ở trong lòng nói. Mẹ à, người thật là mạnh nha. Rời đi lực chú ý của Tiểu A Nhi, hai mẹ con rốt cuộc có thể im lặng nói chuyện đứng đắn. Thân thể hiện tại như thế nào hả? Bà Hạ hỏi. Trừ bỏ không thể cầm đồ nặng, không thể vận động kịch liệt, miệng vết thương ngẫu nhiên còn có điểm đau ở ngoài, thì liền cùng bình thường là giống nhau ạ. Hạ Tiểu Dư thành thật trả lời. Phát sinh loại sự tình này, vì sao lại không liên lạc về nhà chứ? Bà Hạ chất vấn. Đây là tình huống đột phát, muốn con như thế nào liên lạc được chứ? Cô nhỏ giọng mà biện giải. Trước phẫu thuật thì không nói, vậy sau phẫu thuật thì sao hả? Trừng mắt liếc cô một cái, bà lại hỏi. Sau khi phẫu thuật thân thể rất là đau, lại như thế nào nhớ rõ phải đánh điện thoại liên lạc à? Cô thấp giọng trả lời. Đau tận suốt 10 ngày hay sao hả? Bà Hạ vẻ mặt kinh phúng, không tin lời nói của cô. Quả nhiên ai hiểu con gái không bằng mẹ chứ. Thật sự là quyết định sẽ gả cho hắn sao? Cái gì ạ? Hạ Tiểu Dư thản nhiên ngẩng đầu lên mà nhìn về phía mẹ. Mẹ nói cái đề tài này có phải hay không là quá nhanh rồi. À, cái gì chứ? Bà Hạ liếc mắt nhìn cô một cái rồi tức giận nói. Hai người các ngươi hiện tại không phải đều đã ở chung một chỗ hay sao? Mặt đỏ lên, cô nhịn không được vì chính mình mà biện giải. Là con bị anh ấy bức. Con không phải chuyển đến nhà của anh ấy, thì anh ấy sẽ chuyển đến chỗ của con ở. Căn phòng kia nhỏ như vậy, căn bản là con có biện pháp nhiều thêm một người. Lúc còn phẫu thuật nằm viện, cũng đều không phải là hắn chiêu cố con sao? Bà Hạ ngắm liếc cô một cái tiếp tục nói. Tình nguyện chọn hắn, mà không muốn lựa chọn người nhà. Có thể thấy được hắn ở trong lòng con có địa vị so với bà mẹ, so với tỷ tỷ, so với Tiểu A Nhi còn quan trọng hơn đó. Con nào có chứ? Cô lập tức kháng nghị. Thế nào là không có chứ? Mẹ à. Hạ Tiểu Dư đầu hàng trả lời, rồi sau đó trực tiếp nói sang chuyện khác. Như thế nào lại không thấy tỷ tỷ ạ? Cô bất tri bất giác nhíu mày. Chẳng lẽ Tiểu Diệp trong lòng đến bây giờ đối với Tiểu Kỳ vẫn còn khúc mắc, biết hắn có thể về nhà nên cố ý lẩn tránh sao? Không nên suy nghĩ bậy bạ. Tiểu Diệp nghe được hai người ở cùng một chỗ, so với ai khác đều là vui vẻ. Nó nói nó vẫn thực là hối hận lúc trước, biết rõ hai người các ngươi thật là đổi ý đến đối phương, lại còn chen vào giữa các người, làm hại các người, bởi vì nó mà bỏ lỡ nhiều năm như vậy đó. Chuyện này không liên quan đến tỷ tỷ. Là Tiểu Kỳ kia ngu ngốc, chính mình không phân rõ người nào thích ở trong lòng rốt cuộc là ai. Cô nhịn không được mà vì tỉ tỉ nói. Tóm lại, quá khứ đều đã trôi qua rồi. Quan trọng là hiện tại cùng với tương lai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net